ta là Chí Tôn Phong, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong, chương 461. Sống sót sau tai nạn. Sống sót sau tai nạn. Chỉ trong nháy mắt, hai người niên tiên sinh đã biến mất vô tung vô ảnh. Đối với cái hồ kỳ quái mà bản thân tạo ra, không có nửa điểm lưu luyến. Niên tiên sinh không biết, lúc này rời đi, mới thực sự mất đi cơ hội tốt nhất giết Vân Tôn. Nháy mắt Vân Dương rơi xuống, khống linh đại trận đã thành công phát động. Mà năng lực hóa hình của hắn cũng thực sự hoàn toàn biến mất, một lần nữa khôi phục hình người, càng bởi bí pháp phản phệ, lập tức hôn mê bất tỉnh, chỉ có thể trôi theo dòng nước ngầm. Niên tiên sinh chỉ cần nhảy vào sông tiến lên tìm kiếm một hồi, nhiều lắm chỉ mấy chục dặm là có thể tìm được Vân Dương, hơn nữa còn không cần tốn nhiều sức là có thể tiêu diệt. Nhưng, hắn không nghĩ tới điểm này. Dù sao thủy tôn hóa nước mà đi, năng lực ẩn trốn đã sớm ăn sâu vào lòng người, niên tiên sinh quyết không tin tưởng trong tình huống như vậy. Rõ ràng đã thành công thoát thân lại còn bị khống linh đại trận phong tỏa năng lực. Thậm chí, có thể tạo ra cảnh tượng thiên băng địa liệt như thế, lại bởi không chịu nổi phản phệ mà hôn mê. Nghĩ thế nào cũng không thể thông cho được. Thế là cơ hội ngàn năm một thuở, gần như khả năng duy nhất có thể diệt sát Vân Tôn, cứ vậy mà bị niên tiên sinh nhẹ nhàng buông tha. Vân Dương bị khôi phục thân hình theo dòng nước ngầm không biết đã bị lao ra bao xa, thân thể hoàn toàn không có ý thức của hắn chỉ có thể bị động bị nước kéo đi, cho đến lúc tỉnh lại, đã ngạc nhiên phát hiện bản thân đang ở một vùng nước cạn. Đưa mắt nhìn quanh, phát hiện sau mình dĩ nhiên là một tòa núi lớn khổng lồ, núi non trùng điệp, nguy nga hiểm trở, khắp nơi một màu xanh tươi tốt, xa xa nhìn lại. Không khỏi cảm thấy tinh thần thư sướng. Càng thấy một dòng nước như nổ long lao ra từ cửa hang thẳm liên tục vô tận. Vân Dương chậm rãi tỉnh thần, bản năng dò xét bốn phía, còn chưa kịp may mắn sống sót sau tai nạn, đã lại lần nữa hư nhược ngất đi. Gần như bản năng nhắm mắt lại, cố sức hít thở không khí mới mẻ, Vân Dương rốt cuộc có thể xác định mình còn sống. Một giây tiếp theo, không phải là cảm xúc may mắn sống sót nữa, mà là vô cùng vô tận thống khổ đánh tới. Đại não như muốn nổ tung. Đau đớn đột ngột đến khiến Vân Dương không tự chủ được mà co rút thân thể, muốn gào thét để phát tiết đau đớn, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện ngay cả âm thanh hắn cũng không phát ra nổi, cổ họng hắn như bị ngàn đao cắt xé. Có điều thống khổ thân thể phải chịu còn dễ chịu hơn đại não. Tựa như có vô số vì sao từng viên bạo tạc trong đầu hắn. Vân Dương đau tới cùng cực, hai tròng mắt như muốn rớt ra ngoài, kiệt lực điều động huyền khí áp chế, thế nhưng vừa động mới lại phát hiện đan điền giống tuyết, một tia huyền khí cũng không có, càng không nói tới vận dụng giảm đau. Vân Dương thống khổ vận chuyển sinh sinh bất tức thần công, lại phát hiện thần công theo hắn từ ngày hoàn hồn cũng đã mất đi bóng dáng. Mở ra thức hải để Lục Lục hỗ trợ, vẫn lại tiếp tục thất vọng, lúc này ngay cả thức hải hắn cũng không thể liên thông. Tu vi, huyền khí, thần thức, đan điền, khí hải. Toàn bộ không chút âm thanh, so với người bình thường còn càng thêm thảm hại. Cảm thụ đau đớn như thủy triều cuốn tới, một đợt lại một đợt. Chỉ ngắn ngủi mấy khắc đồng hồ, Vân Dương liền sinh xúc động muốn tự sát. Vân Dương dùng tay phải duy nhất có thể cử động chăm chú nắm chặt một tảng đá bên người, mãi cho đến khi bẻ gãy xương ngón tay, máu me đầm đìa, lại sửng sốt phát hiện không hề cảm thấy nửa điểm đau đớn, bởi trong đầu hắn lúc này chỉ còn cảm giác như bị thiên đao vạn quả không ngừng xâm nhập mà thôi. Một đợt lại một đợt, một lần lại một lần, tựa như không ngừng không nghỉ, hoàn toàn không có cuối cùng. Ta muốn báo thù. Hô không thành tiếng, Vân Dương gào thét trong lòng, lấy cố chấp niệm này đối kháng với đau đớn vô biên. Các huynh đệ còn đang chờ ta, đang nhìn ta báo thù cho họ. Vô luận thế nào cũng phải chống đỡ, niên tiên sinh còn không làm gì được ta, chính là trời không tuyệt ta. ta không thể từ bỏ, không thể từ bỏ huyết hải thâm cừu. Ta nhất định phải diệt Tứ Quý Lâu, đánh giết Niên Tiên Sinh, còn có tất cả những kẻ đã phục kích huynh đệ chúng ta. Thù này không báo, vĩnh viễn không được từ bỏ. Vân Dương gắng gượng con mắt, cắn chặt răng, ngón tay nắm lấy hòn đá, rõ ràng không có nửa điểm huyền khí, ngón tay càng đã đứt vỡ, vậy mà chậm rãi, từ từ khắc vào trong viên đá. Hòn đá được mép nước cỏ rửa không biết bao nhiêu năm, từ từ lại xuất hiện vết tay. Con mắt Vân Dương ngưng định nhìn về phía trước, tựa như phía trước có dụ hoạt lớn lao. Bởi trong đầu Vân Dương hiện tại tràn đầy ánh mắt ôn hòa của các huynh đệ. Huynh đệ, Tiểu Cửu, cố lên, chúng ta đều đang chờ ngươi. Vân Tôn không thể ngã xuống, Cửu Tôn không thể chôn vùi. Nhớ phải thay chúng ta báo thù. Từng câu nhẹ nhàng an ủi nội tâm khô cạn của Vân Dương. Hình ảnh đột nhiên biến đổi, chuyển thành một mảnh núi thây biển máu, khắp nơi đều là tàn chi đứt gãy, từng đàn quạ cạc cạc không ngừng. Từng đôi mắt chết không nhắm mắt, nhìn thẳng không trung, trong mắt chất đầy bi phẫn. Đó là huynh đệ của hắn. Tám huynh đệ của hắn. 800 huynh đệ của hắn. Lời nói của Niên Tiên Sinh lại như ác ma vang lên bên tai. Đó là Thổ Tôn A Hắc Hắc, bị một trường đánh thành bánh thịt. Một người khác trong Cửu Tôn các ngươi, nhìn thấy Thổ Tôn chết thế mà như phát điên. Ha ha, hoàn toàn không chút phòng hộ xông lên, kết quả là tại chỗ bị đánh thành thịt vụn, so với Thổ Tôn còn càng thêm triệt để. Trong cổ họng Vân Dương phát ra tiếng sống ầm ừ, ánh mắt điên cuồng ngưng kết, từng tia dữ tợn thoáng hiện. Lúc này, lão cha xuất hiện. Khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn kia vẫn tràn đầy ý cười. Đứa nhỏ, ta dạy ngươi cải trắng đậu hũ, ngươi có thể làm được hay không, ăn có ngon hay không? Một bộ bạch y linh xảo đến, Vân Túy Nguyệt buồn bã nhìn hắn. Tiểu đệ, không được từ bỏ, tuyệt đối không được từ bỏ. Hình lại chuyển, đã thấy trăm vạn đại quân Đông Huyền gối giáo chờ sáng, Hàn Sơn Hà tỏa trấn trung quân phát mệnh lệnh. Hôm nay, một lần là xong, tuyệt diệt Ngọc Đường, không thắng không về. Tinh kỳ tứ quốc liên minh phô thiên cách địa, vô số nhân mã chen chúc tiến vào quê hương an bình của bách tính Ngọc Đường, vô số dân chúng vô tội, giấy rua dưới gót sắt. Đam thảm thiết kêu rên, tuyệt vọng gào thét. Cửu Tôn đại nhân, Cửu Tôn đại nhân hãy cứu chúng ta. Cửu Tôn đại nhân, người đang ở đâu? Khống Linh đại trận, Khống Linh đại trận lại xuất hiện. Tứ Quý Lâu. Một thanh âm tràn đầy bá khí vang lên. Giết sạch Cửu Tôn, Hoàn Vũ vô thánh, duy Tứ Quý Lâu ta độc bá thiên hạ. Vân Dương gắt gao trừng mắt, nhìn hình ảnh hiện lên trước mắt, gắt gao nhìn chằm chằm, gắt gao kiên nhẫn chịu đựng thống khổ vô biên. Thống khổ mà hắn phải nhận, cho dù chỉ một khắc đồng hồ cũng có thể khiến một tên thiết huyết nam tử hóa thành động vật không xương, coi như trăm người đồng thời thi triển phân thân thác cốt thủ trên một người, cũng không đạt được tới 1% của sự thống khổ này. Tin rằng đổi lại bất luận người nào, sớm đã không chịu nổi gánh nặng mà từ bỏ sinh cơ. Dù sao sống như vậy, so với chết còn gian nan vạn lần. Nhưng Vân Dương cứ chịu đựng như vậy. Chịu đựng. Ròng rã một ngày một đêm. Trước đó hắn gặp phải Khống Linh đại trận cản trở, không những khiến Thủy Tướng mất đi hiệu lực, càng khiến Hồng Mông Tá Pháp mất khống phản phệ. Nhục thân phải chịu tổn thương trước nay chưa từng có, tu vi, huyền công, thần thức đều mất hết, lúc này chỉ khẽ động cũng không thể, u, v, quy, quy, mơ. Tay phải vốn có thể động của hắn, đã bị tự hắn bóp thành phế. Động cũng không thể động, lúc này Vân Dương chỉ còn lại thị giác, xúc giác, trước mắt hắn từ sáng tỏ trở nên tối dần, trở thành đen kịt một màu, tinh quang lấp lóe, sương đêm gió lạnh, gió thổi mây cuộn, mây đen dày đặc ngưng kết trên trời. Một chút hơi lạnh rơi trên mặt. Tuyết rơi. Trước mắt bên người hắn dần biến thành moi màu trắng xóa, hai con mắt trợn trừng dần bị tuyết trắng bao trùm, rốt cuộc không thể thấy gì nữa. Nhưng mà lửa giận trong lòng lại càng lúc càng cao, đau đớn trong đầu cũng càng lúc càng kịch liệt, không chút vì thời gian mà chậm lại đôi chút. Từng tia máu đỏ tươi, vẫn chậm rãi thấm ra tuyết trắng, sau đó lại bị đóng băng, lần nữa thấm ra, lần nữa đóng băng. Vân Dương không nhúc nhích, đau đớn cực độ trong đầu để lòng hắn càng thêm quyết liệt. Vô luận thế nào đều phải chống đỡ qua. Ta nhất định phải vượt qua mới có thể báo thù. Đêm tối chậm rãi đi qua, tuyết lớn ngày càng thêm dày, cả người Vân Dương đã bị tuyết lớn mênh mang triệt để chôn vùi. Lấy tình trạng cơ thể trước mắt của hắn, thân thể trọng thương, lại hoàn toàn mất đi công thể, chỉ sợ trận tuyết này cũng đủ để lấy tính mệnh hắn. Tảng sáng ngày kế tiếp. À! Một tiếng khàn giọng gần như không thể nghe được dưới sự cố gắng kiệt lực của Vân Dương mà từ miệng vọt ta. Cùng lúc đó, một đạo bạch khí cùng thêm tiếng gầm kia phun ra, hắn rốt cuộc có thể động. Đau đớn kịch liệt trong tận óc kia vẫn còn tiếp tục, nhưng cũng đã giảm hơn hôm qua nhiều. Ngẫu nhiên một đợt cao trào đánh tới, gân xanh hai bên thái dương của Vân Dương lại nâng lên, sau đó đại não hãm lại như bị tê liệt. Nhưng chỉ cần chịu qua cơn đau này, sẽ có một chút thời gian thở dốc. So với cả đêm liên miên thống khổ, hiện tại đã có một chút cơ hội thở dốc cũng đủ khiến Vân Dương cảm thấy thoải mái. Mà hiện trong lòng hắn, không nhịn được mà có chút miên man bất định trải qua lần thống khổ ma luyện này, tin rằng bất luận tra tấn nào áp trên người ta đều mất hiệu lực, cho dù cả đám cùng lên cùng nhau thực hiện Vân Dương cũng có thể nắm chắc có thể chống đến chết cũng không phát một tiếng thống khổ. Cái gọi là tra tấn, so với kinh nghiệm hiện tại, so với đau khổ lúc này, hoàn toàn không có ý nghĩa, không đáng nhắc tới. Ta là Chí Tôn Phong, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezic Phong, chương 462. Gian nan cầu sinh. Vân Dương thở dốc một hơi, nỗ lực khống chế thân thể giật giật, lấy tay phải chống đất, muốn đem thân thể nâng lên. Một chớp mắt này đau đớn lại đánh tới, lần này không phải từ não hải, mà là đến từ tay phải truyền tới từ vị trí bị đứt gãy, sau đó cơ nhục toàn thân như bị kích thích bừng tỉnh. Vân Dương thống khổ kêu một tiếng. Đau đớn từ nhục thể này cũng dị thường kịch liệt, không phải người thường có thể chịu được, chỉ là trải qua một ngày một đêm chịu đau đớn từ não hải, Vân Dương dù chưa đến mức không đáng lo, nhưng vẫn có thể nhịn chịu. Thân thể hắn cố gắng di chuyển, hơi nhúc nhích lại hơi nhúc nhích, sau một cái xoay người, khôi phục trạng thái ngửa mặt lên trời, tuyết trắng bao phủ trên mặt toàn bộ rớt xuống. Mà trước mặt hắn lúc này chỉ có một bầu trời tối mịt. Tuyết như lông ngỗng còn đang bay bổng. Cảm giác lạch buốt lúc chạm vào cơ thể lại như có thể làm thống khổ của hắn giảm đi một chút. Sau đó Vân Dương mới kịp kiểm tra tình trạng cơ thể của bản thân, xác nhận đến cùng tổn thương thảm liệt tới trình độ nào. Hoảng hốt nhớ lại, có vẻ như đùi phải của hắn bị đụng gãy lúc ở sông ngầm, hiện tại hơi động liền đau, càng khiến người hoảng sợ là nửa dưới đùi phải đã hoàn toàn không có cảm giác. Vân Dương muốn xác nhận tình huống lại không thể đứng dậy, chỉ có thể dùng tay sờ qua. Phát hiện bộ phận bị gãy vẫn còn trên thân, cũng liền thở phào một cái. Ngoại trừ đùi phải bị gãy, cánh tay trái cũng bị cắt thành mấy đoạn, quanh co khúc khuỷu như con rắn bên người, xương sườn cũng gãy 3-4 cái. Tình huống này tốt ngoài dự liệu của hắn. Vốn cho rằng chí ít cũng phải gãy 8-9 cái. Hiện tại chỉ gãy có 3-4 cái, thực sự khiến Vân Dương cảm thấy hơi vui vẻ. Cánh tay phải vốn bảo tồn hoàn hảo, chỉ tiếc vừa rồi để chịu đựng đã bị hắn tự bóp hỏng, năm đầu ngón tay toàn bộ gãy đến huyết nhục mơ hồ. Chân trái đã hoàn toàn không có chi giác, có điều cũng không hề cảm thấy đau đớn, hẳn là do tư thế có vấn đề nên bị tê cứng. Vừa rồi xoay người, có vẻ như cái ức cũng bị thương không nhỏ, có điều cũng không có máu chảy xuống, hẳn là đã đóng vậy. Ngoại thương như vậy, cơ hồ mình đầy thương tích, không chỗ không tổn thương. Vân Dương lập tức muốn triển khai nội thị thuật, xác nhận nội thương, lại phát hiện sau một đâm, hắn vẫn không thể điều động nửa điểm linh lực, thương thế lục phủ ngũ tạng cũng vô cùng nghiêm trọng. Điều khiến Vân Dương càng thêm mờ mịt, đó chính là Lục Lục, lúc này hắn hoàn toàn không thể liên lạc được với Lục Lục, điều này cũng có ý nghĩa, vương bài lớn nhất của hắn lại không thể vận dụng. Mà hiện tại mấy nhóc chít chít đều bị hắn ném vào không gian Lục Lục, muốn tìm hỗ trợ, lại không tìm được. Vân Dương nằm trên mặt đất, thở nhỏ từng ngụm, khống chế hô hấp. Thương thế lần này, so với thiên huyền năm đó còn nghiêm trọng hơn. Lần trước, tối thiểu còn có Lục Lục có thể cứu ta, nhưng lần này, ngay cả Lục Lục cũng mất tích. Vân Dương thở dài. Có điều, có vẻ như tình huống hiện tại của ta khác xa mấy trường hợp mà Lục Lục nhắc tới. Không lập tức thần hình câu diệt, cũng không có biến thành ngớ ngẩn, càng không trở thành cao thủ thiên hạ vô địch. Ngay cả biến thành người bình thường, cũng không đúng. Vân Dương cảm giác được, đan điền của hắn không bị phế bỏ, dù hiện tại không đề nổi huyền khí, nhưng rõ ràng chỉ bởi hư thoát. Thoáng khôi phục thêm một chút, hắn sẽ có thể điều động được huyền khí. Nói cách khác, ta cũng không bị phế bỏ. Vân Dương cảm giác trong tuyệt vọng bi thảm còn có một tia an ủi. Có điều, Lục Lục nói đúng. Trong cơ thể hắn, những lực lượng thuộc về cửu tôn đã không còn sót lại chút gì, ngay cả một tơ hào vết tích cũng không có lưu lại. Nhưng trong cơ thể hắn lại như xuất hiện thêm một loại lực lượng kỳ quái. Nhưng nguồn lực lượng này lại không nghe hắn sai khiến. Vân Dương cũng không biết vận khí của hắn tốt tới cỡ nào. Vì sao mà Lục Lục mãi cho đến cuối cùng cũng không muốn vận dụng phương pháp này, cũng bởi vì Vân Dương căn bản không có cơ hội chịu đựng nổi dùng, chỉ có một con đường chết. Lấy phàm nhân chi lực, câu thông tinh thần chi lực, quá chú nhân thể. Thể chất thế nào mới có thể tiếp nhận lực lượng khổng lồ như vậy? Một vì sao có bao nhiêu lực lượng hoàn toàn có thể nói thế này, một vì sao hoàn toàn có thể là một cái thiên huyền đại lục. Thậm chí còn lớn hơn thiên huyền đại lục. Coi như một số ngôi sao nhỏ cũng có thể tuyên cổ tồn tại trên trời, lại có thể nhỏ đến cỡ nào. Một lần dẫn động chu thiên tinh thần lực, người thế nào mới có thể ăn một miếng hết ngàn vạn cái thiên huyền đại lục, khỏi cần phải nói, coi như đem hết thiên tài địa bảo trên thiên huyền đại lục, cũng đủ để khiến Vân Dương bảo thể ngót nghét vạn lần. Lực lượng mà mỗi vì sao quán trú tới so với bản thể của nó cũng chỉ là một tia lực lượng, nhưng chất lượng quá tinh thuần. Vân Dương cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng may mắn lớn nhất ở chỗ, ngay khi tinh quang phủ xuống, Niên Tiên Sinh đồng thời khởi động khống linh đại trận. Khống linh đại trận trực tiếp suy yếu một phần tinh thần chi lực, mà Vân Dương càng đã tiến vào sông ngầm, tuyệt đại đa số tinh thần chi lực dưới ảnh hưởng của khống linh đại trận không thể tiến đến. Chờ khi tinh thần chi lực xông phá khống linh đại trận, dưới sự dẫn dắt của sông ngầm, không biết Vân Dương đã trôi đi bao xa. Tinh thần chi lực cứ vậy mà rơi xuống vùng đất kia, rơi vào trong cái phếu kia. Dần dần chuyển thành một phúc địa trời ban, đợi một thời gian, nhất định sẽ có thiên địa linh dược xuất hiện thành đàn. Mà Vân Dương cũng thoát được nguy cơ bảo thể, càng bởi vì khống linh đại trận, Vân Dương hóa lại thành nhân thể, thế là may mắn phong tồn một phần tinh thần chi lực. Mà tinh thần chi lực này chính là lực lượng kỳ quái mà Vân Dương cảm nhận lại không thể khống chế được. Nửa ngày sau, trên bầu mặt trời lên cao. Vân Dương hít một hơi thật sâu, thân thể quay cuồng một chút. Dùng sức đem cái tay gãy liều mạng trèo trống, rốt cuộc có thể ngồi dậy. Mới phát hiện, vị trí của hắn ở một bãi cát lớn. Dưới thân là những hạt cát tinh tế như bột phấn. Trước mắt không đến nửa thước, một con sông nhẹ nhàng chảy về phương xa. Mà chân của hắn còn đang ngâm trong nước. Hắn quay đầu, muốn nhìn sang nơi khác, lại phát hiện trong cổ phát ra tiếng răng rắc, đau đến muốn rơi lệ, lập tức bị sái cổ. hơi xác định phương vị, bả vai hơi dựng lên, răng rắc hung han vặn vẹo cái cổ, đem vị trí bị sai uốn trở lại. Toàn thân đau đánh run một cái. Cái cổ rốt cuộc có thể chuyển động. Toàn thân như bùn nhão, rách nát tung tóe. Vân Dương cảm thấy bản thân chẳng khác nào cương thi mới bò ra từ mộ. Bốn phía, một mảnh non xanh nước biếc đều bị tuyết trắng bao trùm, phóng nhãn nhìn qua trên mặt tuyết không hề có bất cứ dấu chân. Chỉ có mấy hình tam giác trào ấm nhàn nhạt, chắc là một loại chim chóc nào đó từng ngừng chân. Lấy lực lượng hiện tại của hắn tuyệt không thể rời khỏi nơi này, nhưng nơi này tựa như rất hiếm có người xuất hiện. Nhớ tới trong những truyền thuyết kia có một vị tiền bối rơi xuống vực sâu, rơi xuống sông ngầm, kiểu gì cũng gặp được cơ duyên tuyệt thế, gặp được cao nhân tuyệt thế, học được võ công vô địch thiên hạ. Vân Dương nhìn hai bên một chút, tựa hồ cũng không có cơ duyên hay cao nhân nào, ngược lại chỉ thấy sắp phải chết đói. Lúc bị Niên Tiên Sinh vây khốn thì còn có Lục Lục cung cấp năng lượng, đương nhiên sẽ không cảm thấy đói. Nhưng bây giờ, nhân thể hắn đã là huyết nhục phàm thai, không ăn cơm. Có thể sẽ chết đói. Trên tay hắn còn mang theo không gian giới chỉ mà Lôi Động Thiên cho, nhưng hắn không có huyền khí, ngay cả không gian giới chỉ cũng không mở được. Vân Dương khó khăn xê dịch thân thể, rút chân ra khỏi nước, sau đó trên bãi bùn từng chút thay đổi thân thể, đau đến muốn ngất. Sau đó hắn tìm một chỗ có thể dựa lưng, lúc này mới dám quỳ người xuống, hé miệng từng miếng nuốt tuyết trắng bị hắn làm dính đầy bùn đất. Một mảnh tuyết lớn vào họng, chỉ cảm thấy cái bụng như bị đóng băng, tinh thần lại thêm chút phấn chấn. Liên tiếp ăn mười mấy miếng, cuối cùng ngậm tan một ngụm tuyết trong miệng, phun ra một nắm cát, Vân Dương thở dài, phát hiện bản thân đã có thể lên tiếng. Nơi này có ai không? Bốn bề yên tĩnh, không có bất luận hồi âm. Vân Dương lập tức đình chỉ hành động không khôn ngoan này lại, phóng nhãn nhìn lại, hắn hiện tại đang dưới lòng sông, mà đối diện lại có phần góc chìa, cho dù có người đi qua cũng không thể nhìn thấy hắn. Mà thanh âm của hắn lại quá yếu ớt, truyền không xa, gọi thêm mấy tiếng nữa e là chỉ tổ hao hết khí lực. Trước mắt, cái cần nhất là tự cứu bản thân. Vân Dương dùng cả tay chân, không để ý thân thể rách dưới của mình, cố gắng bò lên mặt tuyết phía trước. Phía trước là một dốc thoải. Hơn nữa, dốc thoải còn có mấy tảng đá bị tuyết trắng bao trùm, mà bên đó nước chảy tương đối chậm, chỗ nước cũng không sâu. Bày mấy tảng đá này ở đây làm gì? Chính là có người qua sông, dùng mấy tảng đá này để đệm. Nói như thế, dốc thoải này mặc dù bị tuyết lớn bao trùm nhưng cũng là một con đường, một đầu phải qua khi qua sông. Vị trí của Vân Dương có thể nhìn thấy bên kia, nhưng từ bên kia nhìn lại thì lại có vách đá che chắn, không nhìn thấy hắn. Cho nên điều hiện tại mà hắn muốn làm chính là leo đến bên kia. Hết thảy chỉ có vài chục trượng. Đổi lại lúc bình thường, Vân Dương nhắm mắt cũng có thể nhảy qua, nhưng lúc này đây, vài chục trượng này đối với hắn mà nói chẳng khác nào muôn sông nhìn núi. Muốn vượt qua, lại vô cùng gian nan. Hắn bò từng xíu, cố gắng khống chế cân bằng, dùng cằm, tay gãy, bả vai thậm chí bụng dưới. Từng chút bò về phía trước. Hắn còn phải cố gắng khống chế. Về trước leo sau tuyệt không để bờ tuyết trắng mà trượt trở về. Lúc hắn bắt đầu bò mới là giữa trưa. Nhưng đến lúc hắn bò tới dốc thoải đã là trời tối. Vân Dương đã không thể chống đỡ thêm được nữa, lặng lặng nằm nhoài trong đất tuyết, hôn mê. Trước khi hôn mê chỉ kịp đem cái tay phải đổ máu của mình duỗi về phía trước, để tay hắn so với thân thể cao hơn một chút. Như vậy, nếu có người tới, cho dù thân thể bị tuyết lớn bao trùm, cũng có thể nhìn thấy cánh tay đầy máu đỏ tươi. Làm xong việc này, Vân Dương liền ngất đi. Còn lại, chỉ có thể phó thác cho trời. Nếu có người đi qua, lại có thiện tâm thì hắn còn một tia hy vọng. Nếu không có người đi qua, hoặc là người đi qua làm như không thấy, như vậy chỉ sợ hắn sẽ phải vĩnh biệt từ đây. Các ca ca, trên trời có linh, phái một người tới cứu ta a. Vân Dương trong hôn mê tự lẩm bẩm: ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 463. Nam Nhi báo quốc. Nam Nhi báo quốc. Cho đến khi Vân Dương lần nữa tỉnh lại, giật mình phát hiện bên người có ánh sáng yếu ớt quanh quẩn. Bên cạnh hắn đang có một đám người đang tranh luận. Cho ta xem một chút, chuyện này đúng là hiếm lạ a. Thực sự không thể tưởng tượng nổi, thực sự quá hiếm lạ. Ta vừa rồi ta nghe còn không dám tin tưởng, hóa ra lại đúng là thật. Châu thực con mẹ nó quá châu. Ai ra ra? Thực sự là kỳ tích. Lão tử thực con mẹ nó phục, thực sự không thể tưởng tượng nổi, khó thể tin nổi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thực lòng không thể tin nổi chuyện này. Vân Dương vừa tỉnh lại thấy như đang nằm mơ. Con mẹ nó đến cùng là có chuyện gì, lộn xộn cái gì vậy? Vân Dương mở to hai mắt, liền thấy trước mắt treo một loạt các loại đầu, tất cả đều mở to đôi mắt hiếu kỳ chấn kinh chăm chú nhìn hắn, tựa như nhìn thấy cái gì đó quý hiếm lắm vậy. Loại cảm giác này giống như một đám người đang vây xem hoa, ở đây có con cọp bị nhốt trong lồng này. Trước đó tuy Vân Dương hắn mang danh hoàn khố, nhưng vẻ ngoài cực kỳ xuất chúng, bình thường cũng quen bị người nhìn qua ngưỡng mộ các kiểu. Dù sao cái gì đẹp thì được người thưởng thức cũng là chuyện đương nhiên. Thế nhưng tự mình biết chuyện của mình, bộ dáng của hắn hiện tại có gì đáng xem sao? Vân Dương cảm thấy đại não còn đau rút từng chập, cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng hỏi: các ngươi nhìn cái gì? Vừa mới mở miệng, Vân Dương lập tức bị bản thân dọa sợ, thế mà hắn lại có thể nói chuyện, hơn nữa còn có thể nói rõ từng chữ, phát âm rõ ràng chuẩn mực. Tình tình, sống sống. Ôi mẹ ơi, thương nặng như thế mà còn có thể sống được. Chẳng những còn sống, hơn nữa còn có thể mở miệng nói chuyện, vừa rồi ta nghe rõ lời hắn nói a. Kỳ tích cái này đúng con mẹ nó kỳ tích. Không có nửa phần hoa trương giả bộ a. Lão Lưu, người ngươi cứu về đã sống rồi, thực đúng là không uổng công mà. Vân Dương vừa nghe vậy lập tức hiểu rõ. Hắn được người có lòng tốt cứu giúp, mà đám người vây xem hắn thực ra bởi vì bị kinh ngạc, người thụ thương nặng như hắn thế mà lại không chết, đúng là hiếm có khó tìm. Lúc này, một lão già mặt mày hóa nhã xuất hiện trước mắt Vân Dương, quan sát Vân Dương cả nửa ngày, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu hữu ngươi đúng là mạng lớn, nếu đổi lại là người khác mà chịu trọng thương như vậy, chỉ sợ đã sớm chết cả trăm ngàn lần. Mà tiểu hữu ngươi lại có thể sống lại, hơn nữa vừa tỉnh sinh cơ lập tức chuyển tốt, quả là không thể tưởng tượng nổi. Lão phu hành y nhiều năm như vậy, lần đầu nhìn thấy tình huống đặc dị như ngươi. Vân Dương cố sức đáp lại: đa tạ ơn cứu của lão bá. Sinh cơ phục hồi cố nhiên là chuyện tốt, nhưng thương thế của ngươi cũng không thể khỏi ngay được. Phải cần tính dưỡng cho thật tốt. Lão nhân mỉm cười: vừa rồi ta có nấu cho ngươi một bát thuốc, ngươi mau tranh thủ uống cho nóng, sau đó nghỉ ngơi một giấc. Đối với ngươi mà nói, hoàn toàn nghỉ ngơi là phương thức hồi phục tốt nhất. Vân Dương khẽ động tâm niệm, nhất thời cảm nhận được thương thế toàn thân đã được xử lý cẩn thận. Mấy khúc xương gãy cũng đều được dùng nẹp gỗ cố định, trước ngực sau lưng, từ trên xuống dưới bị cuốn lại như một bộ xác ướp. Vân Dương đương nhiên không dám lập tức nghỉ ngơi, lại từ từ lên tiếng: xin hỏi lão bá, nơi này là nơi nào, là địa giới thuộc về quốc gia nào? Ánh mắt lão nhân hơi chút kinh ngạc, nói: nơi này là khu vực Đông Nam Ngọc Đường Đế Quốc, thuộc về Thiên Nam Đạo của Ngọc Đường, là một tiểu sơn thôn của Cầu Thủy huyện, thuộc quyền quản lý của Tinh Huy Thành, gọi là Hoàng Sơn Khẩu Thôn. Thiên Nam Đạo, Tinh Huy Thành, Cầu Thủy huyện. Vân Dương hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra mấy phần mê mang. Thiên Nam đảo mà lão nhân nhắc đến thì hắn có biết, Tinh Huy Thành cũng biết, nhưng Cầu Thủy huyện là nơi nào thì hắn chịu. Có điều nếu nơi này lệ thuộc Tinh Huy Thành, như vậy thì khoảng cách cũng không xa lắm. Nơi này các chiến tuyến đông phòng chừng 5.700 dặm. Lộ trình 5.700 dặm này, nếu Vân Dương hắn không bị thương hại, hóa mây thuận gió một canh giờ là có thể chạy qua. Nhưng hiện tại, Vân Dương ảm đạm nhắm mắt, hắn hiện tại coi như có thể đến chiến trường thì cũng có thể làm gì. Tu vi mất hết, ngoại thương nội thương đều vô cùng nặng nề, nhất là chư tướng thần thông cũng mất hết, so với một võ giả tầm thường còn không bằng, coi như thực sự lên chiến trường, chỉ sợ vừa lên đã phải chịu cảnh tống táng. Cho nên, chuyện trước mắt cần làm đó chính là tận sức chữa trị thương thế, hồi phục công thể, về phần có thể khôi phục đến mức nào, hết thảy chỉ có thể chờ tương lai. Trước mắt, điều duy nhất hắn có thể làm đó chính là không từ bỏ. Vân Dương nhắm mắt dưỡng thần, tính tâm hồi nguyên, người bên cạnh lại tiếp tục nói chuyện. Không biết gia hỏa này là người thế nào? Nhìn như người mới từ chiến trường trở về vậy. 8-9 phần hẳn là như vậy, nhìn bộ dạng này coi như có bị vạn người giày xéo cũng không thể thê thảm đến thế đi. Tình hình chiến đấu hiện tại đã thảm liệt như vậy rồi sao? Thực sự đúng là gặp gì biết nấy, nhìn thấy hắn là có thể đoán được tình trạng chiến trường ác liệt đến mức nào, không biết đám tiểu lục hiện ra sao. Nói đến đây, tất cả mọi người cùng thở dài, bầu không khí nhất thời trầm lại. Vân Dương mở to hai mắt, gian nan quay đầu lại hỏi. Đánh trận. Lúc này hắn mới chú ý tới, đám người vây quanh hắn phần lớn là trung lão niên 40-50 tuổi, tùy tiện một người đều có thể nhìn thấy mặt mũi nhăn nheo, trên mặt chất đầy vết tích xương gió tang thương. Một người trong đó nói, ngươi mới từ chiến trường đi ra sao? Vân Dương thở dài, ta đang trên đường đi tiếp viện, bị cao nhân địch quốc đánh thành bộ dạng này. Trời ai! Hóa ra đi chiến trường cũng khó vậy sao, còn có cao thủ địch quốc phục kích ven đường. Đám người nghe vậy lập tức cùng nhau kinh hô. Đế quốc phát tử chiến lệnh, toàn dân tham chiến thề hộ gia viên. Một lão già nhìn bộ dạng nghi hoặc của Vân Dương mà thuận miệng giải thích. Mặc dù chúng ta chỉ là dân vùng núi nhỏ, nhưng quốc gia nguy nan thất phu hữu trách. Đám thanh niên trai tráng thợ săn trong thôn đều đã đi cả, tổng cộng 36 người gấp rút lên đường tiếp viện, không biết bọn hắn có thể thuận lợi đến không. Trái tim Vân Dương đột nhiên ấm lên. Nếu như thiên hạ thái bình, Ngọc Đường Tường Hoàn chúng ta đương nhiên có thể tỷ thế ở đây, không tranh quyền thế, vẻn vẹn chỉ cầu bình an vui sướng, nhưng bây giờ đứng trước nguy cơ sơn hà phá toái. Chúng ta tuy chỉ là dân nghèo vùng hẻo lánh, nhưng cũng không thể chỉ cầu an thân. Đưa đám nhỏ lên chiến trường tiếp viện vốn là chuyện đáng phải làm, không cầu ngăn cơn sóng dữ, chỉ cầu thân người Ngọc Đường đứng trước quốc gia nguy nan, không thẹn với lương tâm. Trên mặt lão giả giữ vững một vẻ nghiêm nghị. Ai kỳ thực ngươi? Chính là đám người tiểu lục qua sông phát hiện. Vốn cho là tàn binh chiến trường, cùng là người Ngọc Đường, tự có một phần tình hương hỏa, liền đem ngươi trở về, dặn dò lão hủ cẩn thận chăm sóc. Một lão nhân hiền lành nói. Đứa nhỏ, suy cho cùng ngươi cũng bởi tiếp viện mà bị thương, đã như vậy chính là dũng sĩ Ngọc Đường, chỉ cần ngươi có một hơi, chúng ta coi như có phải dốc tận gia tài, cũng phải cứu ngươi bằng sống, ngươi cứ an tâm dưỡng thương nhé. Một lão nhân khác nghiêm mặt nói. Đúng đó, đây là chuyện đáng làm, chỉ cần là người bị thương trên chiến trường tất cả đều là anh hùng của chúng ta, chớ nói chi thương thế của ngươi còn nghiêm trọng như vậy. Ngụ ý rất rõ ràng, nếu không phải trải qua chiến đấu gì thường thảm liệt, thương thế há có thể nặng như vậy mà thân chịu thương thế nặng như thế lại vẫn chưa chết. Chứng minh Vân Dương không phải người thường, cũng bởi vậy có thể suy ngược lại chiến đấu mà Vân Dương phải đối mặt thảm liệt đến mức nào, đồng thời cũng chứng minh hắn chính là dũng sĩ trên chiến trường, là anh hùng Ngọc Đường.

tâm lý xúc động vẫn có thể chiếm thượng phong, nhưng lý tính lại nói cho hắn, như thế, hắn không nên đi. Nhưng nếu không đi, bất kể bởi nguyên nhân nào, lý do gì, quốc gia thiên hạ cũng tốt, lê dân bách tính cũng tốt, lương tâm khiển trách cuối cùng sẽ theo hắn cả đời. Đại trưởng phu bình sinh hận nhất, chính là vợ không hiền con không hiếu. Đại trưởng phu bình sinh bất đắc dĩ nhất, chính là trung hiếu khó thể song toàn. Vân Dương thở dài một hơi, giờ phút này hắn đã cảm nhận rõ sâu sắc câu nói trên. Có điều, nếu hắn không bị tập kích trên đường cũng thực là đại hạnh trong bất hạnh, nếu Niên tiên sinh không chặn đường mà chọn chờ trên chiến trường. Như vậy trước mắt trăm vạn chiến sĩ Ngọc Đường, người trong Cửu Tôn như hắn bị người giết tại chỗ, hoàn toàn không có sức đối kháng. Chỉ sợ quân tâm sĩ khí, sẽ trong nháy mắt phá diệt không còn chút gì. Như thế, Ngọc Đường mới thực xong đời. Ban đêm, lão y sư lặng lặng nhìn Vân Dương thu dọn đồ đạc, có chút bận tâm hỏi. Ngươi thực sự muốn rời đi hả, thương thế của ngươi? Trong mắt lão nhân tràn đầy lo lắng. Lão thấy, hiện tại Vân Dương căn bản không nên hành động, một thân bệnh tật tuy có thuyên giảm, nhưng tối thiểu nhất cũng phải an dưỡng 2-3 tháng. Nhưng tâm ý Vân Dương đã quyết, kiên định muốn đi, vô luận lão ngăn trở thể nào cũng không được. Hai ngày vừa rồi tại hạ bận thi bằng để đi lái taxi, hiện đã trở lại, sẽ bù sớm nhất có thể nha. Đa tạ một số đạo hữu đã quan tâm, chứng minh còn có người đọc ta là chí tôn. Dịch các đạo hữu trầm quá, nhiều khi tại hạ cứ nghĩ chả có ai đọc nữa chứ. Ta là chí tôn phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 467. Rời núi, ly biệt. Rời núi, ly biệt. Không có chuyện gì. Vân Dương mỉm cười nói. Lão nhân gia cứ yên tâm, thương thế của ta đã không còn trở ngại, hơn nữa trên người ta còn có thuốc trị thương, lần này ra chiến trường bằng trạng thái hiện tại của ta cũng phải mất nửa tháng mới có thể tới, mà trong thời gian nửa tháng nhàn rỗi này cũng đã đủ để dưỡng thương. Lão già thở dài. Đi đường cùng với dưỡng thương vốn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu như người toàn lực đi đường có thể để thương thế không chuyển xấu đã là quý hiếm, nào có chuyện vừa đi vừa dưỡng thương, thực sự là lời vô căn cứ, tự mình gạt mình. Nhưng, suy cho cùng lão cũng không thể ngăn cản được, chỉ đành buông xuôi bỏ mặc. Mắt thấy Vân Dương đã quyết định đi, không thể ngăn nổi, lão y sư nhẹ giọng nói. Hay là người đi vòng một chút, sau khi qua ngọn núi này liền có thể nhìn thấy một mảnh thảo nguyên, chỉ cần không quá mức xâm nhập sâu trong sơn lâm, liền sẽ không gặp phải huyền thú nguy hiểm. Vân Dương nói. Ô, V, K, W, W, M. Lời lão nhân nào là có ý gì? Hiện tại đương lúc cấp bách còn muốn hắn đi đường vòng coi như không có nguy hiểm, nhưng cũng hoàn toàn trái ngược với mục đích của hắn, chẳng lẽ còn có hàm nghĩa nào khác? Trên thảo nguyên bao la rộng lớn kia, có rất nhiều ngựa hoang ghét bầy. Lão nhân nói, chí ít cũng phải có mấy chục vạn, thậm chí còn nhiều hơn, ngươi đã có tu vi cao thâm như vậy. Nghĩ chút biện pháp bắt lấy một thớt ngựa hoang cũng không phải là việc khó, có nó thay đi bộ, tin rằng sẽ giúp người một chút. Dù nói thế nào, cũng có thể giúp ngươi tiết kiệm mấy phần sức lực chữa thương. Vân Dương nghe vậy lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cũng lập tức nhớ lại lần đầu nhìn quanh thôn xóm này, thấy nhà nào cũng có một con ngựa, hơn nữa con nào con nấy đều thần tuấn xuất sắc. 12 tên thiếu niên choi choi kia lúc đi cũng đều cưới chiến mã thượng đẳng, hóa ra nguyên nhân là đây. Ta đi xem một chút. Vân Dương nghe thấy tiếng tim mình đang đập thình thịch. Chân của hắn cũng không tiện đi lại, nếu bắt được một thớt ngựa tốt, vậy thực sự giúp ích rất nhiều. Đêm khuya, Vân Dương lặng lặng rời đi. Không có thông chi đến bất cứ người nào trong thôn, chỉ để mình lão già kia một người đưa tiễn. Không ngờ đến lúc vừa bước ra khỏi cửa, Vân Dương lại phát hiện nửa thôn đều đã tới. Ngay trong màn đêm bình tĩnh đứng đó, lặng lặng nhìn Vân Dương rời đi. mấy lão nhân run rẩy tiến lên, sau lưng mấy vị phụ nhân. Lão nhân tiếp lấy hai cái túi lớn từ tay đám phụ nhân, thành tâm thành ý nói: Tráng sĩ, lần này ngươi đi chiến trường chính là chiến đấu vì Ngọc Đường ta, ngàn vạn phải cẩn thận. Chúng ta già yếu, không còn năng lực đặt chân lên chiến trường. Đám nữ nhân trong nhà suốt đêm làm 10 đôi giày vải, 20 cân bánh nướng, còn có một bộ yên ngựa. Chút tâm ý nhỏ nhoi, xin tráng sĩ nhận lấy. Vân Dương đưa mắt nhìn quanh, tinh tường nhìn mấy vị phụ nhân trong đám người đặc biệt chút ý hắn, mà trong tay các nàng đều có một cái túi nhỏ. Những nữ nhân kia chính là mẫu thân của 12 đứa nhỏ rời đi trước đó. Vân Dương đột nhiên cảm thấy trái tim bừng ấm, càng có một cảm giác ngưỡng mộ yêu thích khó mà ức chế. Đời này của hắn cho tới bây giờ vẫn luôn khao khát được thân nhân chiếu cố, cũng không biết là trời cao chọc vẹo anh tài, không những thuở nhỏ không cha không mẹ, thân duyên không biết, cho đến bây giờ, những thân nhân mà hắn công nhận đều gặp phải vận mệnh long đong, như Cửu Tôn, Vân Túy Nguyệt, Lão Độc Cô. Tất cả đều gặp kỳ nạn kế Linh Tê, Nguyệt Như Lan. Không hiểu mà chọc phải Lôi Đồng Thiên. Mấy năm tới không thể lộ diện mục, hết thảy đều như có liên quan đến hắn. Nhưng mà cũng bởi vậy, Vân Dương càng thêm hâm mộ người có được thân nhân chiếu cố, càng quý trọng tình cảm chiếu cố kia. Đa tạ. Vân Dương chỉnh trọng nhận lấy cái túi lớn, cẩn thận đặt trên vai, khom người thật sâu. Đa tạ các vị hương thân phụ lão hãy bảo trọng, sau trận chiến này nếu ta có thể còn sống, nhất định sẽ còn trở lại nơi đây. Tráng sĩ là người phi thường, lần này đi nhất định có thể kiến công lập nghiệp, thẳng hướng phong hầu bái tướng, công hầu muôn đời. Có được người như tráng sĩ, chính là trời không quên Ngọc Đường ta. Mấy vị lão nhân nghiêm túc nhìn Vân Dương, thanh âm chân thành tựa như đang phát thệ. Lúc này, mấy vị mẫu thân của đám nhỏ kia cùng nhau bước ra. Tráng sĩ là lão sư của đám nhỏ nhà chúng ta, biết tráng sĩ muốn đi, đám mẫu thân của chúng cũng muốn tận chút tâm ý, có điều tráng sĩ chỉ một người hai tay, lại có thương tích trên người không thể cầm quá nhiều, lão hủ làm chủ để mỗi nàng may hai đôi giày vải. Còn xin tráng sĩ chớ ghét bỏ, cất vào hành trang. Hầu kết Vân Dương khẽ nhấp nhô, trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải. 24 đôi giày vải đặt chỉnh tề trước mắt. Mỗi một đôi đều dùng chỉ gai bền chắc nhất để may, đường may tinh mịn đến cực điểm. Đế giày càng là đế thủ công tự làm, mũi giày dùng da thiết huyết xà cứng rắn chế thành, mà mặt giày dù chỉ dùng vải vóc mềm mại bình thường nhất, bên trong lại đệm một tầng bông thật mỏng, mặc dù không quá đẹp, nhưng tuyệt đối đủ bền chắc, dễ chịu. Đây là lễ vật chân thật nhất, tốt nhất để tiễn biệt. Cũng là món quà mà Vân Dương hắn cảm thấy thân thương quý giá nhất. Đa tạ. Vân Dương chỉnh trọng hành lễ. Lần này ra chiến trận, nếu có thể gặp lại đám nhỏ kia, ta nhất định sẽ trông chừng bọn nó, hết sức để bọn nó trở về không thiếu một ai. 12 phụ nhân đồng thời hành lễ, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Đa tạ, mong lão sư trông chừng. Thái độ vô cùng thành kính. Tựa như một câu cam đoan của người trước mắt, liền có thể bảo đảm cho con của các nàng trong thiên quân vạn mã mà không có chuyện gì. Đúng vậy, chí ít đối với các nàng mà nói, phần cam đoan này chân thực không thể nghi ngờ. Nhưng trên thực tế, coi như Vân Dương chưa mất Cửu Tôn chi lực, cũng không dám cam đoan có thể bảo đảm người nào đó an toàn trên chiến trường. Hắn chỉ có thể nói nỗ lực hết sức, dùng hết khả năng mà thôi. Tráng sĩ đi đường bình an, mã đáo thành công. Lão ấu phụ nữ trẻ em toàn thôn đồng thời khom người chúc phúc, thanh âm âm vang. Đại bại Đông Huyền, hộ ta Ngọc Đường phù hộ lê dân, hộ ta thương sinh. Vân Dương cõng cái túi thật to chỉnh trọng đáp lễ. Sau đó, hắn sải bước mà đi tựa như 12 thiếu niên ngày đó, không chút quay đầu. Bởi hắn biết tất cả mọi người đều đang nhìn bóng lưng hắn. Hắn càng biểu hiện kiên quyết, chứng minh hắn càng có lòng tin. Nếu lúc này mà hắn quay đầu, ngược lại sẽ khiến bọn họ sinh ra chột dạ, lo nghĩ an nguy cho đám nhỏ của mình. Đây không phải là tình huống mà Vân Dương muốn thấy. Thân ảnh Vân Dương biến mất trên giao lộ, tựa như 12 thiếu niên ngày đó, không biết ngày nào tháng nào mới có thể trở về. Cho đến lúc này, toàn thôn vẫn không có người nào thở mạnh, chỉ có từng tiếng thở nhẹ nhịp nhàng, phát ra từ trong miệng mỗi người. Thiếu niên này thực tốt bao nhiêu? Lão y sư thở dài, không tiếp tục nói. Thật lâu sau, đám người nhao nhao tán đi. Lúc về đến nhà, người người đều không kìm được mà phát một tiếng kinh hô. Trên bàn trong nhà mỗi người đều thình lình xuất hiện hai thỏi hoàng kim nặng nề. Mỗi một đính vàng đều nặng chừng 10 lượng. Hai đính vàng chí ít có thể khiến một gia đình cơm áo không lo mấy năm. Đám người nhao nhao ra ngoài hỏi mới biết được nhà nào cũng có. Không nhiều, không ít, đúng hai đính. Không ai hoài nghi xuất xứ của đám vàng này, họ đều biết chính là vị tráng sĩ vừa đi kia, vụng trộm đặt trong nhà mình, chỉ là có nhiều như người vậy, lại không ai biết hắn làm từ lúc nào. Trên bàn lão y sư, ngoại trừ hai đính vàng còn có một phong thư, trên thư có mấy hàng chữ như rồng bay phượng múa. Châu ngọc không quý bằng nhân tâm quý, hoàng kim há có thể mua được thâm tình. Thanh niên trai tráng báo quốc, phụ nữ trẻ em cũng cần phải tiếp tục sinh kế. Chút tâm ý nhỏ, chớ có ghét bỏ. Lần này ra chiến trường tất sẽ tận sức bảo hộ các con bình an. Còn xin các phụ lão yên tâm. Đợi ngày khải hoài, lại đến bày rượu cùng say, lúc đó không say không về mới là thú vị nhân gian. Bên dưới không có ký tên. Nhưng lão y sư hoàn toàn có thể biết đây là người nào viết. Thân thể lão run rẩy kích động đến lệ nóng doanh tròng, lập tức đem tờ giấy cho cả thôn cùng xem, người người đều dâng lên cảm giác cảm kích không hiểu, càng nhiều lại thấy bình yên. Vị tráng sĩ này biết trong thôn không có trai tráng, sinh kế khó khăn. Nhưng mà có hoàng kim mà hắn để lại, đủ để cam đoan cả thôn được an ổn sinh hoạt. Dù trận chiến này có đánh tới 3 năm, số vàng này cũng đều đã đủ. Sắp xếp của hắn thực sự cẩn thận tới cực điểm. Người này tâm tư cẩn thận, trên người càng có tu vi cao thâm, làm việc hành động ẩn ẩn khí độ đại nhân vật. Có điều không biết, hắn lại là ai? Thôn nhỏ này của chúng ta có duyên kết bạn với đại nhân vật như vậy, quả là phúc hạnh 10 đời. Một lão giả nhẹ giọng thở dài. Vân Dương rời khỏi Hoàng Sơn khẩu thôn, một đường đi lệch về động tới ngọn núi mà lão y sư kia chỉ, hắn đã khôi phục năng lực hành động cùng với bộ phận huyền công, dễ dàng có thể trèo qua ngọn núi, chỉ mất nửa canh giờ đã có thể đặt chân lên đỉnh, phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy như bước vào tiên cảnh, cẩn thận leo xuống bên kia, đến chân núi đã thấy tuyết trắng thật dày, phía dưới còn có cỏ khô rậm rạp. Ta là Chí Tôn Phong, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, chương 468. Bảo Mã Lương Câu. Bảo Mã Lương Câu. Phương xa truyền tới tiếng đại lượng tuấn mã đang lao vút, gào thét mà đến, gào thét mà đi. Nơi này quả là một cái chuồng ngựa tự nhiên, cho dù trong thời tiết rét đậm thế này, đàn ngựa vẫn có thể vui vẻ chạy nhảy. Bình tĩnh mà xem xét. Lão y sư kia thực sự đã cho Vân Dương một lựa chọn tuyệt hảo, lúc này chư tướng thần công của hắn đã mất hết, huyền công tuy có khôi phục, nhưng khoảng cách đến khôi phục hoàn toàn còn rất xa, nếu chỉ đi đường bằng hai chân coi như nửa tháng có thể tới nơi, nhưng thương thế cũng khó mà hồi phục, còn nếu có một thước ngựa tốt thay đi bộ, sẽ tạo thành khác biệt thật lớn, nếu không phải vậy. Hắn há có thể theo lời lão y sư mà chạy đến đây. Trời tờ mờ sáng, sắc trời lại lần nữa sáng lên. Đập vào mắt, Vân Dương thấy được khung cảnh hùng vĩ mà bình sinh ít thấy. Chỉ thấy từ bến bờ tuyết trắng xa xôi kia, một bầy ngựa hoang mắt thường khó phân biệt đang lao vun vút, nhìn sơ sơ có thể thấy con số mấy chục vạn mà lão y sư nơ o y u s quy quy. Nơ gơ chỉ là cách nói bảo thủ, lấy quan sát của hắn,